Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, nghiên cứu lò. Hoàng Dung nghi hoặc, hỏi, Phàm Nhi, ngươi nói ngươi có rất nhiều thủ hạ, đánh xuống quốc gia khác, là cái nào quốc gia? Vì cái gì ngươi có nhiều thủ hạ như vậy? Đương nhiên là ta pháp bảo công lao. Còn có công pháp có thể khống chế người, sau đó các người có thể luyện thoáng cái. Tính, ta hiện tại liền biểu diễn cho các người nhìn một chút. Lâm Phàm vung tay lên, một mai hàn băng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn trực tiếp đánh vào tiểu long nữ trong cơ thể, nội lực vận chuyển thoáng cái. Tiểu, 897, long nữ kêu thảm lên tới. Hắn ngựa thượng đình dừng lại. Hắn tay tại tiểu long nữ trên cánh tay một đáp, trong nháy mắt đem vật kia giải trừ rơi. Thấy không, đây chính là ta khống chế người công pháp, giống như những thứ này thực tế quá nhiều. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dung hồ nghi, hỏi, có thể dạng này cũng không thể đại biểu thủ hạ ngươi liền có năng lực đánh xuống quốc gia khác. Nha, Lâm Phàm lập tức không vui nói, ta nói Quách Bá Mẫu. Ta đã đủ thành khẩn, ngươi còn lão là muốn hoài nghi ta, ngươi thế nào nhiều như vậy nghi? Lâm Phàm nói, khiến Hoàng Dung có chút lúng túng, cái này có thể lý giải là thẳng nam ung thư, bất quá là Lâm Phàm cố ý mà làm thôi. Lâm Phàm ca ca, Phù Nhi cũng là hiếu kỳ đâu, ngươi thế nào đều không có nói cho ta biết cùng Long Thư Thư. Quách Phù nói ra, ta có một cái bảo vật. Có thể tăng lên nội lực lò. Không phải vậy làm sao có thể tùy tiện cho hai người các ngươi 50 năm nội lực. Lâm Phàm nói ra. Thì ra là thế. Hoàng Dung minh bạch. Phu quân. Long Nhi tin tưởng ngươi. Tiểu Long Nữ nói ra. Lâm Phàm sờ một chút Tiểu Long Nữ ngực. Nói ra. Vẫn là ta Long Nhi tốt nhất. Quách Phù ghen tị nói. Lâm Phàm ca ca. Phù Nhi cũng là tin tưởng ngươi. Tốt a, khiến Lâm Phàm ca ca hôn một cái. Lâm Phàm nói ra, Quách Phù nhìn mụ mụ một cái, vẫn là quyết định khiến Lâm Phàm ca ca hôn một cái. Không phải ngươi mặt lạp. Lâm Phàm nói ra, Quách Phù lập tức thẹn thùng lên tới, bởi vì Lâm Phàm thân vị trí. Hoàng Dung thẹn thùng quay đầu đi, chờ hai người bọn họ kết thúc. Mới hỏi nói, Phàm Nhi, ngươi nói cái kia lò thần kỳ như vậy, có thể tăng thêm bao nhiêu năm công lực? Cho các ngươi nhìn một chút đi. Lâm Phàm vừa nói, bàn tay phải phía trên nhiều một cái cổ điển lò. Chính là cái này lò nha. Quách Phù kinh ngạc nói ra, phu quân, nó dùng như thế nào đây? Tiểu Long Nữ hiếu kỳ hỏi, cái này nội lực lô có thể chứa đựng 1000 năm nội lực. Cho dù là ngươi không chủ động cho nó hấp thu nội lực, chỉ cần tại nó bên cạnh luyện công, nó cũng có thể hấp thu phát ra trong không khí lực. Nó sẽ đem 10 năm phát ra nội lực công kích, chuyển hóa thành thuần túy trong 1 năm lực, có thể để người ta hấp thu. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dung khẽ nhíu mày nói, nó sẽ không đem người nội lực hút sạch sao? Đương nhiên sẽ không. Cái này là có thể khống chế. Hai người các ngươi qua tới thử một chút liền biết. Lâm Phàm đối Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ nói ra. Lâm Phàm đem lò đặt ở hàn ngọc sàng trên. Tiểu Long Nữ cùng Quách Phù đi tới. Phu quân, chúng ta là cho nó hấp thu nội lực. Vẫn là, Tiểu Long Nữ như một tòa mỹ lệ ngọc tượng. Toàn thân trong sáng như minh nguyệt. Nói ra. Các ngươi trước tiên có thể tại nó bên cạnh năm, ba bên luyện công, đánh ra bản thân nội lực chiêu thức, liền có thể nhìn thấy một cái đại khái. Lâm Phàm nói ra, vậy sẽ không phá hủy cái này bảo vật đi. Hoàng Dung cũng đứng lên tới, ở bên vừa nhìn, lo lắng nói, sẽ không, nó so thuần cương bảo thiết đều phải cứng rắn mười mấy lần. Dùng Long Nhi cùng Phù Nhi cái này điểm nội lực căn bản đánh không hư nó. Chớ nói chi là đánh nát. Lâm Phàm đã sớm thử qua. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.